Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, cũng bị hấp không? 2. Chủ thượng bồi dưỡng thuộc hạ tận hết sức lực, thuộc hạ sao dám đãi giải? Chu Lương Thần cười chắp tay, mi mắt lại xẹt qua một tia mơ hồ sầu ý. Sở Hy Thanh nhạy cảm nhận ra được, hắn hơi suy nghĩ một chút liền biết duyên cớ, lúc này khẽ mỉm cười. Là đang lo lắng cực đông băng thành cùng các ngươi Chu gia. Yên tâm, cha mẹ ngươi đều là thông minh tháo vát người. Đời này trải qua sóng gió, sao lại ngu đến mức đi gắng chống đối cực đông băng thành. Ta đã gửi thư tín cho Thiết Kỳ bang, tiếp ứng các ngươi Lâm Hải mấy nhà thế lực lùi vào Tú Thủy cùng Tầm Dương quận ẩn giấu. Cực đông băng thành thế không thể đỡ. Chúng ta tạm tránh mũi nhọn chính là... Chúng ta mấy nhà liên thủ, nên có lực tự bảo vệ. Sở Hy Thanh ở trở về Vô Tướng Thần Sơn thời khắc, liền phát ra tin phù, mượn Vô Tướng Thần Tông khống chế trạm dịch lan truyền. Hắn cùng Sở Vân Vân nhất định là phản tặc, sao lại đồng ý làm vì triều đình chặn đao? Chu Lương Thần nghe vậy, lúc này vẻ mặt buông lỏng. Hắn biết Thiết Kỳ bang mặc dù mới gần đây quật khởi không lâu, cũng đã căn cơ thâm hậu. Ở Tú Thủy cùng Tầm Dương hai quận bách tính ở trong nắm giữ rất lớn danh vọng. Mà lại Tú Thủy cùng Tầm Dương hai quận diện tích rộng rãi đạt ngàn dặm, có dân 700 vạn, có đầy đủ quay về không gian ứng đối cực đông băng thành. Chỉ cần Thiết Kỳ bang đồng ý tiếp nhận, Chu gia cùng lộ ra các loại Lâm Hải thế lực, thì có một cái tin cậy đường lui. Sở Hy Thanh kỳ thực cũng muốn mượn Lâm Hải thế gia lực lượng cùng cực đông băng thành đối kháng. Thiết Kỳ bang không có chiến lực cường đại tứ phẩm cao thủ, quận Lâm Hải nhưng có vài vị. Chu Hùng bá huynh trưởng tu vị càng là cường đạt tam phẩm, bọn họ tư quân cùng hạm đội chiến lực cũng rất không tầm thường. Hắn an ủi Chu Lương Thần một phen, liền trực tiếp hướng về lầu chính đi tới. Loạn Ly, còn có Vân Vân, hai người ngươi đi theo ta, ta có lời cùng các ngươi nói. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly nghe vậy đều mi mắt khẽ nhếch. Hai người nhìn chăm chú một chút, liền đều theo sau lưng Sở Hy Thanh, đi vào Thiên Lan cư lầu chính. Lục Loạn Ly thầm cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh đến tột cùng nghĩ cùng các nàng nói cái gì. Nàng kỳ thực càng muốn cùng hơn Sở Hy Thanh một chỗ, ở trong âm thầm nói một chút, bất quá hôm nay không tiện, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Khi Lục Loạn Ly theo Sở Hy Thanh đi vào cửa, liền thấy Sở Hy Thanh đem một món đồ nâng lên đến trước mặt nàng. Loạn Ly, ngươi xem một chút vật này, đối với ngươi có hay không dùng? Đó là 35 mảnh 5 màu màu sắc vũ linh. Vũ linh đầu trên nhưng là phảng phất con mắt giống như đồ án. Toàn thân bóng loáng, lóe lên lưu ly mê huyễn vẻ. Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn, liền vẻ mặt vui mừng. Đây là khổng tước ngũ sắc linh. Ngươi là từ nơi nào tìm thấy? Những thứ này khổng tước ngũ sắc linh cấp bậc cao tới tam phẩm, mà lại là nhiều đến 35 mảnh. Quả thực là đem một con tam phẩm khổng tước vĩ linh tất cả đều hái xuống. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Quay đầu lại ta để Lệ Thiên Công cho ngươi chế tạo một thân chiến giáp, xem như là lần này đi xa mang cho ngươi lễ vật. Đây là Sở Hy Thanh ở Bất Chu Sơn tàn sát toái diệp tập thu được một trong những kia toái diệp tập nhân tộc võ tu, mặc dù đối với cùng tộc lừa bịp, nhưng bọn họ chủ yếu vẫn là dựa vào săn bắt mà sống. Vì lẽ đó bọn họ không chỉ một thân pháp khí rất không tầm thường, còn tích góp không ít tốt nhất tài liệu. Đáng tiếc hắn cùng Diệp Chi Thu hai người đều không có hư không nạp vật pháp khí, chỉ có thể đem thu thập lên, tiền cái địa phương chôn, nhìn sau đó có cơ hội hay không thu hồi. Chỉ có cái này 35 mảnh khổng tước ngũ sắc linh. Sở Hy Thanh vừa nhìn đã nghĩ đến Lục Loạn Ly, Đại Minh Vương Luân đem dẫn theo trở về. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói mấy tháng này, cuối cùng cũng coi như không trắng mong nhớ Sở Hy Thanh. Tính ngươi có lòng, nàng vui dạo dực từ Sở Hy Thanh trong tay đoạt lấy những kia khổng tước ngũ sắc linh. Ngưng thần đánh giá, những thứ này ngũ sắc linh trên hơi có chút đao kiếm vết tích. để lục loạn Ly Thương tiếc không ngớt, âm thầm tiếc hận. Bất quá những thứ này khổng tước vĩ linh đủ khiến nàng chế tạo một thân tứ phẩm thượng cấp độ chiến giáp. Lệ Thiên Công đứa kia không chỉ chuyên về luyện đao, luyện giáp tay nghề cũng rất tốt. Sở Hy Thanh thì lại phát hiện Sở Vân Vân chính nhãn thần sâu thẳm nhìn hắn. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ, không tên liền cảm giác trong lòng hơi lạnh lẽo. Hắn không dám chậm trễ, lúc này đem một cái bình ngọc đưa tới. Ngươi xem một chút cái này. Sở Vân Vân nghi hoặc đem bình ngọc nhận vào tay. Nàng mở ra bình ngọc nhẹ ngửi một cái, sau đó liền con ngươi khẽ nhếch, hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Đây là nguyên cổ huyết chỉ nước ao kết tinh, ngươi là từ đâu kiếm tới? Cái kia nguyên cổ huyết trì nhưng là ở Bất Chu Sơn tầng thứ 6. Ở vào Bất Chu Sơn cự linh hoàng đình chủ yếu nhất nơi. Bất Chu Sơn hoàng đình xảy ra vấn đề. Sở Hy Thanh trên mặt lúc này mới có ý cười. Chúng ta có thể tiến vào hoàng đình nơi sâu xa. Đạt được vật này, những thứ này ao máu kết tinh, phải là có thể giúp ngươi tái tạo căn cơ. Lục loạn ly không để ý lắm. Nàng không biết nguyên cổ huyết trì là vật gì, lại biết có thể giúp người tái tạo căn cơ đồ vật, nhất định không phải là vật phàm, so với trong tay nàng khổng tước ngũ sắc linh quý giá hơn. Bất quá ca ca đối với muội muội khá một chút, cũng rất bình thường. Lục loạn ly càng không có hướng về nơi sâu xa nghĩ, cho rằng Sở Hy Thanh nói tới tái tạo căn cơ, chỉ là cải thiện Sở Vân Vân công thể cùng huyết mạch. Sở Vân Vân lại mắt hiện dị trạch. Cái này đồ vật bên trong, có thể để cho nàng ở trong vòng 10 ngày, khôi phục lại ngũ phẩm tu vị. Nàng hiện tại có ngũ giai vạn cổ thiên thu chi huyết, có ngũ phẩm cấp độ chân nguyên. Đến lúc đó dù là không nhờ và nghịch thần ký, đều có thể cùng địa bảng một trận chiến. Sở Hy Thanh lại cho nàng mang về một niềm vui bất ngờ. Phân lượng 10 phần, bất quá Sở Vân Vân càng lưu ý. Vẫn là Sở Hy Thanh nói tới Bất Chu Sơn hoàng đình hỗn loạn. Nàng chính muốn mở miệng hỏi dò đến tột cùng, liền bỗng dưng vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở cái này nháy mắt, một đạo lăng nhuệ ánh đao từ ngoài cửa sổ qua lại đi vào, hầu như là lấy chém đánh tư thế hạ xuống, cực kỳ tinh chuẩn trị ở Sở Hy Thanh trước người. Huyết nhai. Sở Vân Vân trông thấy cái kia toàn thân ám kim tính chất, chen lẫn huyết sắc phù văn hẹp dài thân đao, liền biết đây là thanh kia huyết nhai thần đao. Này đao quang rớt xuống sau khi, liền treo ở Sở Hy Thanh trước ong ong rung động không ngớt. Sở Hy Thanh thấy thế, nhưng không khỏi trở nên đau đầu. Hắn cùng cái này huyết nhai thần đao tâm ý giao thông, biết nó ý đồ đến. Vấn đề là hắn vừa mới bức ra 9 giọt bản mệnh tinh huyết, hiện tại còn hư đây. Huống hồ hắn đã rời nhà hơn 3 tháng, lúc này về nhà, đương nhiên phải trước tiên thỏa mãn tức phụ. Sở Hy Thanh dùng tay xoa trán, liền không thể đợi thêm một chút. Ngươi cái này gần ngàn năm thời gian cũng trở lại đây, cần gì nóng lòng nhất thời. Cái kia huyết nhai thần đao lại rung động lợi hại hơn, càng có một luồng đao khí ngưng tụ, hóa thành nhai tí hình dạng hướng về hắn rít gào, lấy đó bất mãn. Sở Vân Vân thấy buồn cười. Huyết nhai thần đao cần gấp uẩn nhưỡng, người vẫn là trước tiên thỏa mãn nó đi. Nàng có trong bình ngọc ao máu kết tinh, đã không lọt mắt Sở Hy Thanh máu. Trừ phi Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết tiếp tục tăng lên. Sở Hy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn mang theo huyết nhai thần đao đi tới lầu 2 ngồi xuống, sau đó lấy tay sờ huyết nhai thần đao. Ở cái này nháy mắt, hắn trên dưới quanh người, một cách tự nhiên liền hiện ra nhỏ bé dày đặc ám kim lân phiến. Cái này bóng loáng ám kim lân phiến lan tràn đến trên thân đao, khiến cho bọn họ một người một đao hầu như trở thành một cái toàn thân. Tiểu tóc húi cua cũng từ trong cơ thể hắn nhảy ra ngoài, nằm nhoài trên thân đao. Bọn họ mỗi lần hít thở, đều đang cùng huyết nhai thần đao hô ứng. Khí mạch cộng hưởng, đạo vận kết hợp lại, tâm ý giao thông. Sở Hy Thanh sau lưng cũng đồng thời hiển hóa ra một con cực lớn nhai tí cự thú, khổng lồ uy nghiêm, trông rất sống động, phảng phất vật thật. huyết nhai thần đao thì lại liên tục ong ong vang vọng. Thần đao bên trên hiện ra kim hồng nhị khí, như hai con chăn lớn giống như quấn quanh đến Sở Hy Thanh cánh tay trên. Cái này thanh thần đao đao linh, chính lấy loại này phương thức phát tiết nó hưng phấn tình, biểu đạt nó vui sướng cùng ý muốn thân cận. Sở Hy Thanh lại mặt như màu đất, hắn phát hiện mình khí huyết tinh nguyên chính đang nhanh chóng trôi qua, thông qua cánh tay quấn quanh kim hồng nhị khí, chảy vào đến huyết nhai thần đao ở trong. Thanh đao này nuốt hấp tinh nguyên tốc độ so với Sở Vân Vân mạnh không biết bao nhiêu. Sở Hy Thanh phát hiện tự thân cường đại sức hồi phục lại có chút theo không kịp. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh nhai tí đao ý bắt đầu ở huyết nhai thần đao dưới sự dẫn đường, từ từ ngưng tụ ra kính thiên cùng canh kim, hai cái không trọn vẹn thiên quy đạo luật, thậm chí bởi vậy sinh sôi ra một chút báo ứng pháp. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, mắt hiện dị trạch, huyết nhai thần đao đang hấp thụ hắn khí huyết, cũng đang trợ giúp hắn hoàn thiện hắn nhai tí đao ý. Hắn rất nhanh sẽ quên ngoại vật, hết sức chăm chú tại huyết nhai thần đao vì hắn thể hiện ra nhai tí đao ý. Mà lúc này ở lầu chính tầng thứ nhất, Lục Loạn Ly ánh mắt có chút không muốn nhìn về phía cửa thang gác. Cái tên này vừa mới trở về, lại đến bế quan. Xem cái kia, huyết nhai thần đao, dáng dấp tựa hồ rất khát khao. Không biết Sở Hy Thanh muốn tìm bao lâu thời gian mới có thể thỏa mãn nó. Sở Vân Vân thì lại nghiêng người sang, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài kế tiễn tiễn. Huyết nhai thần đao bay tới lúc động tĩnh không nhỏ. Không biết nữ tử này thấy không? Nàng lại sẽ làm gì lựa chọn? Sở Vân Vân lập tức liền phát hiện. Kế tiễn tiễn càng là một bộ tâm thần hoảng hốt, thần sắc bất định trạng thái. Đối với bay tới, huyết nhai thần đao tựa như không có cảm giác. Nàng lập tức chân mày cau lại, nghĩ đến vừa nãy Lục Loạn Ly ba đao chém bại Lưu Nhược Hy. Kế tiễn tiễn cũng không hề có một chút phản ứng. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói nữ nhân này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Còn có Lục Loạn Ly, từ khi Lý Trường Sinh quét ngang hoàng thành đại nội tin tức truyền quay lại, nhà đầu này ở kế tiễn tiễn trước mặt liền càng ngày càng rất lạc quan. Đối với tự thân võ đạo pháp môn hầu như không hề che giấu. Lục Loạn Ly cùng phía sau nàng đao kiếm như mộng, lại là ý tưởng gì? Cùng lúc đó, ở vô tướng thần sơn sơn môn nơi, Diệp Chi Thu chính đang tại chào hàng nàng chiếm được tại Bất Chu Sơn một ít chiến lợi phẩm. Nơi này sơn môn bảng hiệu, chất chứa các đời tông chủ khắc lục chân lý võ đạo, có thể cung cấp đệ tử miễn phí tham nghiên, lệ đến đều là vô tướng thần tông nội ngoại môn đệ tử tập hợp vị trí. Sơn môn ở ngoài còn có một cái loại nhỏ chợ, bên trong có các loại dạng cửa hàng, như bán ra pháp khí cùng đan dược hiệu buôn, giúp người gửi đi tin phù, thuê bán bay lên pháp khí trạm dịch các loại. Còn có rất nhiều đệ tử ở đây bày sạp, bán các loại không dùng được đồ vật, đan dược, phù lục cùng công pháp loại hình. Diệp Chi Thu không giống Sở Hy Thanh, có toàn bộ Thiết Kỳ Bang làm hậu thuẫn, lại có thời chi bí cảnh thu hoạch, tạm thời không lo tiền tài. Nàng một trở về vô tướng thần sơn, ngay khi sơn môn nơi thiết lập ra xuống một cái quầy hàng. Lần này Bất Chu Sơn hành trình, Diệp Chi Thu phân đến vài kiện phẩm chất thượng giai 4-5 phẩm pháp khí, còn có một chút không dùng được quý giá đan dược, đều chuẩn bị bán đi đổi tiền. Ngay khi Diệp Chi Thu buồn bực ngán ngẩm chờ đợi người mua thì nàng bỗng nhiên tâm thần hơi động, hướng phía dưới đường núi nhìn sang. Đó là một cái ăn mặc một bộ xiêm y màu trắng thiếu niên, cưỡi thần tuấn chiến mã, dọc theo chót vót đường núi chậm rãi chạy tới. Thiếu niên này áo trắng như tuyết, lông mày lại là màu tím, không nùng không nhạt, như là kiếm như thế bay xéo nhập tóc mai. Con người thâm thúy đen bóng, sống mũi rất cao, tựa như thiết bích sơn mạch giống như thẳng tắp, môi bạc sắc nùng, khí chất ôn hòa, như róc rách làn nước mùa xuân. Thiếu niên mặc áo trắng bên cạnh người, còn theo một cái khuôn mặt xinh đẹp thư đồng. Hắn đồng dạng cưỡi một thớt thần tuấn chiến mã, trước ngực kéo cầm, sau lưng vác lấy kiếm. Diệp Chi Thu sở dĩ chú ý tới hai người kia, không phải là do thiếu niên mặc áo trắng kia đặc biệt khí chất, mà là nàng nhận ra người này. Nàng ở mấy năm gần đây luận võ thần cơ trên, xem qua người này hình cáo thị, đó là Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca, bị Sở Hy Thanh dồn xuống Thanh Vân Tứ Thiên Quân vị kia. Người này, sẽ không phải là vì Sở Hy Thanh đến chứ? Diệp Chi Thu trong đầu chính bay lên cái ý niệm này. Liền thấy Thủy Như Ca dục ngựa ở lại tại cái kia sơn môn phía trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia cực lớn sơn môn bảng hiệu một chút. Sau đó liền cười vang nói. Tinh Tú Tiên Tông Thủy Như Ca. Tới đây cầu kiến Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Xin mời ban cho một trận chiến. Cái này nháy mắt, toàn bộ sơn môn phụ cận. Vô số đao giống như lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Hướng về Thủy Như Ca trên người ép lên chú ý đi qua. Hết chương.